Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021, đến. Thật giống như vừa mới cùng nhau chỉ là ảo giác một dạng. Chủ nhân, để cho hắn chạy trốn. Ngũ Trảo Kim Long đáp xuống Lâm Tiêu phía trước, cung kính nói một câu, trở về đi. Lâm Tiêu phất phất tay, kim bào nam tử nhất thời hóa thành một vệt kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Hai, xem ra lại nhiều hơn một cái chuyện, cười khổ Lâm Tiêu, lần nữa hướng về trong thôn đi tới. Ngược lại chuyện hắn đã rất nhiều, địch nhân cũng rất nhiều, tại nhiều mấy cái cũng không sao. Thôn đầu đông, có một khỏa từ năm người bao bọc đại thụ. Lâm Tiêu sớm liền phát hiện, chính là gốc cây này đã chết, không hề có sinh cớ. Một đạo chói mắt quang mang tại rễ cây nơi lấp lóe, sáng loáng, hừm, đây là cái gì? Lâm Tiêu ngồi xuống, dứt bỏ cát đá, thấy được trên mặt đất một khối bình thủy tinh, xem ra niên đại đã rất xa xưa rồi. Bình thủy tinh rất thanh tú, chỉ là một cái đơn giản bình. Lâm Tiêu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra một cái như thế về sau. Tại miệng chai phải có một cái bình nhét, chính là Lâm Tiêu tìm khắp nơi thôn cũng không có phát hiện. Trong này hẳn đúng là giả bộ có cái gì, chỉ là hiện tại lưu lại chỉ có bình rồi, không có kết quả sau đó. Lâm Tiêu cũng không để ý đến, trực tiếp liền đem bình thủy tinh ném vào huyệt khiếu bên trong. Thôn mặc nhiên có đến một ít cổ quái, Lâm Tiêu không muốn ở chỗ này trễ nãi thời gian, lần nữa hướng về phía đông chạy nhanh mà đi. Tiếng gió phá không, Lâm Tiêu trên mặt đất, chạy thật nhanh, không có sau lưng cái đuôi. Lâm Tiêu đi đường cũng tự tại hơn nhiều, vừa đi vừa nghỉ, trên đường cũng là gặp phải mấy cái trung đường. Thí chủ, xem ngươi phương hướng, đây là muốn đi băng đảo a? Một tên hòa thượng lén lút thậm thụt nhìn đến Lâm Tiêu. Một đôi minh mắt sáng con a Lâm Tiêu trên thân quét tới quét lui. Sau lưng có đến Phật gia hào quang, thoạt nhìn có phần có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hai tay tương hợp, trong tay không có vật gì, thêm tát cũng là rách mướp, mặt trên còn có nhiều cái phá động không có tu bổ. Trên chân một đôi đã phá động tăng dày, Lâm Tiêu phát thề nếu mà nhìn không đầu, còn có chút đẹp mắt, chính là cổ trở xuống, đủ để chứng minh, hòa thượng này có bao nhiêu nghèo túng. Vốn là Lâm Tiêu không nhanh không chậm đuổi đường, đây nửa đường giết ra cái hòa thượng nghèo, cản mình đường đi, con lừa chọc, ngươi làm gì vậy, vạn nhất ta không thắng được xe. Ngươi chính là phải gánh vác tâm cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Tiêu quát lớn, bần tăng chờ ở nơi này thí chủ đã lâu, ngươi có thể xưng hô ta không đại sư, cái này con lừa chọc có bị bệnh không? Lâm Tiêu cẩn thận nhìn một chút cái này hòa thượng nghèo, rời khỏi đầu tương đối sáng ra, dường như toàn thân trên dưới cũng không có vật gì tốt, chẳng lẽ không thành là bị đánh cướp rồi? Thí chủ, sư phụ ta nói, ra ngoài nếu như gặp phải khó khăn không phải sợ, liền phải tìm kiếm đồng đội. Sư phụ ta còn nói, tìm đồng đội phải dựa vào duyên phận. Lâm Tiêu Tại cũng nghe không nổi nữa, giơ tay lên, làm một dừng tay thế, cũng không để ý đến hòa thượng này. Vòng qua hắn lần nữa hướng về đông phương mà đi, lúc này mới vừa vứt bỏ một làn sóng cái đuôi, lúc này mới mấy ngày. Lại tới một cái đuôi, loại này liên tiếp dám 4-5 ngày chặng đường, Lâm Tiêu rốt cuộc không nhịn được. Hòa thượng cũng là liên tiếp đi theo Lâm Tiêu 4-5 ngày, không biết mệt mỏi, mỗi một lần hắn quay đầu đều sẽ thấy hòa thượng kia có lòng tốt tươi vui. Rốt cuộc tại sắp đến băng đảo thời điểm, Lâm Tiêu ngừng lại, con lừa chọc, ta lòng tốt khuyên giải. Ngươi thật muốn đi theo ta lên đảo sao? Lâm Tiêu có lòng tốt nói ra. Thí chủ đi đâu? Bần tăng ta đi đó. Không đại sư mỉm cười nói. Người này có khuyết điểm, biết rõ người đều sẽ cho rằng thằng này là một cái theo dõi điên cuồng. Nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, hắn là thật muốn tổ đội. Không tật xấu a, khi một thân một mình xuất hành, gặp phải khó khăn đều sẽ nghĩ đến tự mình giải quyết. Chính là không giải quyết được thời điểm, sẽ đi tìm kiếm người khác. Mấu chốt liền ở ngay đây. Không đại sư đi theo Lâm Tiêu 4-5 ngày, một câu nói đều không nói, mỗi lần nhìn thấy chính là hồi lấy tươi vui. Lâm Tiêu suýt chút nữa tức điên. Nếu ngươi muốn một đường, vậy ta cũng không miễn cưỡng, vạn nhất còn có thể giúp đi. Một đường không nói chuyện, Lâm Tiêu tiếp tục tại đằng trước đi đường. Không đại sư tiếp tục rủ rỉ mà đến, còn vẻ mặt tươi vui. Sư ca, ngươi nhìn, hòa thượng kia thật là ghê tởm, cư nhiên sắc mê mê đi theo người tuổi trẻ kia. Hơn nữa đây một cùng chính là 5 ngày, lúc này ở hòa thượng phía sau cũng là xuất hiện một nam, một nữ, nam anh tuấn dị thường, nữ xinh đẹp như hoa, hiển nhiên một đôi bích nhân. Lúc này nam rất cưng chiều sờ một cái nữ tử đầu, lộ ra khiết răng trắng cùng ấm áp nụ cười nói ra. Ngươi a, quản nhiều như vậy việc vớ vẩn làm sao? Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ mới là chính sự. Nha đúng nga, hòa thượng kia đi phương hướng cũng là băng đảo. Xem ra bọn họ cũng là chúng ta người cạnh tranh. Nếu không thì chúng ta đem bọn họ nửa đường đánh chặn đường. Nữ tử nhất thời kịp phản ứng, mày răng nanh nhỏ, ánh mắt ác liệt như đao, gặp muốn rút kiếm, hướng về Lâm Tiêu đoàn người đuổi theo. May mà nam tử xuất thủ nhanh, đem nữ tử kiếm nhấn trở về, nhờ vậy mới không có phát sinh đại chiến. Nếu như Lâm Tiêu biết rõ cái này nữ tử ý nghĩ, nhất định sẽ giải quyết trước tiên rồi đây đối với sư huynh muội. Hắn là thiên giới chí tôn, khi nào bị người uy hiếp qua, còn tuyên bố muốn giết hắn. Đương nhiên những này Lâm Tiêu không rõ, bởi vì băng đảo ra cùng băng trong đảo là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới. Con lừa chọc, ngươi cần phải tới gần rồi, không được lạc lối ở nơi này sương mù thế giới trong. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu thân ảnh đụng gần múa khí hải dương. Tại đây sương mù rất dày, thật giống như trên thân đè ép một tòa núi lớn một dạng. Bước đi liên tục khó khăn, đây là tiến nhập băng đảo nhất trọng khảo nghiệm. Nếu mà tu vi thấp người, muốn đi vào, kia là căn bản không có khả năng. Bởi vì băng đảo trên lui tới yêu thú, đều không phải ăn chay. Cũng coi là băng đảo đang bảo vệ những cái kia tu vi thấp người, tránh cho bọn họ tới nơi này chịu chết. Hòa thượng khắp người kim quang bước vào sương mù. Mỗi khi sương mù phải thêm thân thời điểm, đều sẽ bị kim quang văng ra. Đi trên đường cũng không giống Lâm Tiêu loại này gian nan. Thí chủ, ngươi loại này đi, vậy phải đi đến lúc nào a? Không đại sư vẻ mặt nụ cười nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Chỉ cần ngươi đem đến sương mù ngăn chặn tại bên ngoài thân, không để cho sương mù ra thân liền không có việc gì. Nói nhảm, ta không biết sao, ngươi còn phải lại nói. Ta chỉ là muốn thử một chút cái này sương mù công hiệu. Ngày đó Lâm Tiêu là chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ngươi biết cái đếch gì? Cái này gọi là tu hành. Xác thực, Lâm Tiêu vừa dùng mình linh diễm chống cự sương mù xâm thực, một bên giống như lão quy bước từ từ một loại đi về phía trước. Không đại sư nghe xong cái này gọi là tu hành sau đó, cũng là buông ra bản thân, để cho sương mù ra thân, nhất thời cảm thấy một luồng nặng nề cảm giác. Xem ra thí chủ nói đúng, cái này gọi là tu hành. Sương mù càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ có lẽ đã đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Lâm Tiêu cùng không đại sư vốn là chỉ có khoảng cách một bước, nhưng mà mặc kệ hai người thấy thế nào, đều chỉ có thể nhìn được trước mắt sương mù dày đặc. Dày nặng cảm giác cũng là càng tăng thêm, giống như bị thập vạn đại sơn đè ép, hai người liền thắt lưng đều có chút cong.